Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1220. Tiếp tục thăm dò, chương 1228. Tiếp tục thăm dò nhiệm vụ sau khi hoàn thành tự nhiên là tìm tòi một lần thành lũy nội bộ. Nhưng y nguyên không phát hiện chút gì. Những này ngoại vi thương binh chỉ bảo u hồn giả sáo trang. Nhưng u hồn giả sáo trang là u linh hệ mặc cho nên những người khác mặc không được. Coi như thuộc tính không tệ truyền không lên cũng không có tác dụng gì. Khôi phục một chút thể lực. Về sau Đoạn Thu liền mang theo mấy người hướng phía nơi chôn xương trung tâm tìm tòi quá khứ. Lần này đi không bao xa, Tình Thu liền phát hiện mới kiến trúc, nhìn hẳn là càng lớn thành lũy. Chúng ta muốn đi qua sao? Đương nhiên đi, chúng ta tới trước bên ngoài điều tra hạ, Đoạn Thu nói. Sở dĩ xâm nhập nơi chôn xương chính là vì thăm dò cùng vơ vét. Loại này không có người tới qua địa phương rất dễ dàng phát hiện kỳ ngộ hòa hảo đồ vật. Nếu như nói trước đó thành lũy là cỡ nhỏ thành lũy. Như vậy lần này phát hiện chính là trung đẳng loại hình. Bên ngoài du đãng quỷ binh càng nhiều, mà lại binh chủng cũng không chỉ là thương binh. Ta đi điều tra một chút tình huống, Dã Bản Hùng nói. Hắn là trong đội ngũ duy nhất thích khách. Cho nên điều tra nhiệm vụ tự nhiên là trên đầu hắn. Bất quá Dã Bản Hùng đã là thánh cấp tứ đoạn cường giả. Chỉ cần không tình cờ gặp cao giai thánh cấp phong linh. Dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Thánh cấp cường giả khi lính trinh sát, kia điều tra tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Rất nhanh trung cấp thành lũy tình huống liền bị Dã Bản Hùng thăm dò rõ ràng. Hắn tự âm ảnh bên trong sau khi xuất hiện nói thẳng. So trước đó quỷ binh cao cấp hơn, ngoại trừ thương binh còn có quỷ kiếm, quỷ đao, cung tiễn thủ, ta xâm nhập cứ điểm điều tra một chút, phát hiện bên trong còn có một tinh anh quỷ binh đại đội trưởng, đều là cấp bậc gì? Tử vong kỵ sĩ Nelson hỏi, quỷ binh đều là cấp 80 đến 83 cấp. Quỷ binh đội trưởng hẳn là 84 cấp tả hữu. Thoạt nhìn là tinh anh quái vật, không phải lãnh chúa, Đoạn Thu nghe xong yên tâm xuống tới. Chỉ cần không phải lãnh chúa liền không có vấn đề. Đi thôi, cùng trước đó, chúng ta chậm rãi thanh lý, Đoạn Thu nói. Tiến vào cứ điểm phạm vi quả nhiên phát động nhiệm vụ. Cùng trước đó nhiệm vụ, thanh lý cứ điểm chung quanh quái vật. Thanh lý hoàn tất sau liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Lần này là trung đẳng loại hình cứ điểm, đoán chừng thanh lý hoàn tất sau ban thưởng sẽ khác nhau. Quan sát một chút quỷ binh du đãng lộ tuyến, mặc dù nhìn cùng tuần tra, nhưng lại không giống, dù sao luôn có thể tìm tới lạc đàn hoặc là rời xa cứ điểm quỷ binh tiểu đội. Cái này cứ điểm có hơn 300 tên quỷ binh. Đoán chừng muốn thanh lý một ngày tả hữu, tìm được, ta lên trước, cách đó không xa hỏa linh phong một cái thoáng hiện liền đi tới ba tên quỷ binh bên cạnh. Ngay sau đó ngăn cách lĩnh vực trực tiếp mở ra, tử vong kỵ sĩ Nelson một cái công kích liền đi theo. Kế tiếp là Đoạn Thu trong nháy mắt ra tốc, ba tên quỷ binh vừa vặn đối ứng ba tên chiến sĩ. Một người kiềm chế một cái. Tình Thu cùng Hỏa Linh Phong viễn trình chức nghiệp, đoán chừng rất nhanh liền có thể giải quyết, trên thực tế đúng là như thế. Ba tên quỷ binh đều là thương binh, tạm thời không có gặp tân binh loại, mà đối phó thương binh mấy người đã rất có kinh nghiệm. Không đến 5 phút đồng hồ liền có thể giải quyết một người. Toàn bộ chiến đấu xuống tới dùng 15 phút, ba tên quỷ binh liền trở thành đám người kinh nghiệm cùng trang bị. Tiếp tục đánh, từ bên ngoài chậm rãi thanh lý, Đoạn Thu nói. Quỷ binh bên trong thương binh trên cơ bản không có gì uy hiếp. Tiếp xuống chính là nhìn cái khác binh chủng có thể hay không làm rơi đồ. Tại cứ điểm bên ngoài, Đoạn Thu mấy người phát hiện một đội quỷ binh, bên trong có một kiếm sĩ cùng tay súng. Bắt đầu Đoạn Thu còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhìn kỹ đích thật là tay súng. Tên này quỷ binh bên hông có một thanh súng ngắn, thuộc về phi thường cổ lão cái chủng loại kia súng ngắn. Hắn cùng cái khác quỷ binh không giống, cái khác quỷ binh đều là cầm vũ khí. Hắn thì hai tay trống trơn, vây quanh, treo đánh, Đoạn Thu nói. Hỏa Linh Phong nghe xong lập tức xông đi lên mở ra lĩnh vực. Những người khác cũng tìm xong muốn đối phó mục tiêu. Vì lý do an toàn, Đoạn Thu đi lên liền sử dụng linh năng kiếm chặn, mà lại mục tiêu chính là bên hông treo súng ngắn quỷ binh. Tên này quỷ binh phản ứng quả nhiên so cái khác quỷ binh phải nhanh. Rút ra súng lục bên hông đối Đoạn Thu bắn một phát. Đoạn Thu chống lên quang năng hàng rào chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mấy giây sau phát hiện không có bất kỳ cái gì đánh tới. Tình huống như thế nào? Nhìn kỹ, quỷ binh tay phải cầm súng ngắn nhắm ngay Đoạn Thu làm ra nổ súng động tác. Nhưng cũng không có cái gì đạn bay ra. Hết đạn, Đoạn Thu nghĩ đến khả năng này. Quỷ binh không có trí tuệ, hắn chỉ có bản năng, cho nên làm ra nổ súng động tác. Trong tay bóp cò lại không cái gì phản ứng. Ha, Đoạn Thu thấy thế lập tức bật cười. Sau đó sử dụng linh năng kiếm trận trực tiếp triển khai công kích. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tên này quỷ binh được giải quyết. Đáng tiếc là không có tuôn ra thứ gì. Bên cạnh Tình Thu bất đắc dĩ nháy nháy mắt. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Bất quá chiến đấu y nguyên muốn tiếp tục. Giải quyết tên này quỷ binh sau Đoạn Thu liền trợ giúp những người khác. Nửa giờ sau cái này đội quỷ binh toàn bộ được giải quyết. Quả nhiên là cái khác loại hình trang bị. Hội trưởng ngươi nhìn, Dã Bản Hùng đem một kiện kim loại giáp nhẹ đưa cho Đoạn Thu. Kiện trang bị này là quỷ binh bên trong kiếm sĩ tuôn ra. Đoạn Thu lấy tới xem xét đi sau hiện giờ là một bộ khác trang bị. Quỷ linh giáp nhẹ. Cấp 80 truyền ký, giáp nhẹ tự mang 3 cái pháp thuật phòng ngự, 2 cái bị động ma pháp, 1 cái chủ động ma pháp. Chủ động ma pháp là hộ thuẫn, nói tóm lại là một kiện không tệ trang bị, bình thường trang bị chỉ có 1 cái ma pháp hiệu quả. Truyền ký cấp sẽ có 2 cái đến 3 cái, về sau sử thi sẽ có 4 cái đến 5 cái, truyền thuyết cấp có 6 cái trở lên, cấp chí tôn thì càng nhiều. Chiến sĩ hệ sáo trang, Nelson muốn sao? Muốn, Nelson đi lên trước nói. Trong này chỉ có hắn là chiến sĩ. Mặc dù Đoạn Thu cũng thế. Bất quá loại này trang bị chỉ thích hợp vong linh. Đoạn Thu là trang bị không lên. Nelson trực tiếp trang bị quỷ linh sáo trang. Như vậy tiếp xuống chính là cung tiễn thủ loại này quỷ binh. Dựa theo cứ tính toán như thế đến. Cung tiễn thủ cũng sẽ tuôn ra mới sáo trang. Hỏa Linh Phong đoán chừng muốn chờ quỷ binh bên trong ma pháp sư. Sau đó chính là soát sáo trang thời điểm. Đoạn Thu mấy người bắt đầu chậm rãi hướng phía thành lũy nội bộ thanh lý. Quỷ binh bên trong tiểu đội trưởng thì lưu tại cuối cùng giải quyết. Kiếm sĩ cùng đao khách đều là giống nhau. Giết chết sau sẽ tuôn ra quỷ linh sáo trang. Thuộc về chiến sĩ hệ sáo trang, mà cung tiễn thủ thì cùng dự đoán, sẽ tuôn ra viễn trình hệ liệt truyền kỳ sáo trang. Đáng tiếc là Đoạn Thu không có mang viễn trình chức nghiệp tiến đến. Cho nên viễn trình hệ liệt sáo trang liền tạm thời giữ lại. Thanh lý mất phần lớn quỷ binh về sau. Tiếp xuống chính là pháo đài nội bộ quỷ binh. Cứ điểm nội bộ có hơn 10 người quỷ binh, đẳng cấp cũng rất cao. Thánh cấp 3 đoạn tả hữu, mà lại đều là cùng một chỗ, trong đó có tiểu đội trưởng cấp bậc quỷ binh tại. Đoạn Thu nghĩ nghĩ đơn giản nhất biện pháp giải quyết, như vậy thì là Hỏa Linh Phong triển khai lĩnh vực, sau đó Đoạn Thu sử dụng quang năng hàng rào đến công kích. Mặc dù quang năng hàng rào là phòng ngự hệ vũ khí, nhưng cũng có thể tiến hành công kích. Hết chương.